Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473 toàn bằng cảm ứng đầm rồng hang hổ xông vào một lần. Chuyện này ta cũng đang điều tra, tại mấy giờ ở giữa, bọn hắn đột nhiên mất tích, là đi tham gia một cái đàm phán, ơ baby tin tức phát đưa tới. Bọn hắn mất tích địa chỉ ngay tại nước Mỹ cùng Mexico giao hội biên cảnh chỗ. So sánh phức tạp là cùng nơi đó ám thế giới phần tử trao đổi một kiện hậu cần chuyển vận sự tình. Ta đem bọn hắn mất đi tín hiệu địa phương đủ loại tư liệu phát cho ngươi. Ta sẽ đích thân tới. Tô Kiếp biết chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn một bên tiếp nhận tư liệu, vừa hướng Hydra nói. Lần này chỉ sợ ngươi phải bồi ta đi nước Mỹ một chuyến. Ngươi còn mang theo ta đi. Âu Mỹ bên kia thuần túy là địa bàn của ta. Nếu như ngươi đi qua sợ là liền đối ta mất đi khống chế năng lực. Hydra nói, bất quá, ngươi đem ta lưu tại nơi này. Cũng căn bản không yên lòng. Cho nên ngươi bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Kadan tiên sinh, ta lặp lại lần nữa. Ta cũng không là tại khống chế ngươi, mà là tại cùng ngươi cùng một chỗ chung nhau nghiên cứu. Tô Kiếp nói, trải qua thời gian lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng đối với ta có một loạt nhận biết. Trên thực tế ta sẽ không đem ngươi thế nào, mà lại ngươi tại đây bên trong cùng ta nghiên cứu. Tuyệt đối có khả năng đột phá cái này đến cái khác kỹ thuật bình cảnh. Thu hoạch được rất lớn nghiên cứu khoa học kết quả. Còn có một chút, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi sở dĩ gia nhập ám thế giới, đó là nghĩ ở trong đó tốc độ cao thu lấy một chút nghiên cứu tài nguyên. Mục đích không phải ở trong đó xưng vương xưng bá, làm nghiên cứu khoa học mới là chúng ta loại người này mục đích thực sự vị trí. Nếu như ngươi xa cách ta, sợ là cũng tìm không được nữa ta như vậy nghiên cứu khoa học đồng bạn. Hoàn toàn chính xác, ngươi là một cái tốt nhất nghiên cứu khoa học đồng bản. Hydra cũng không thể không thừa nhận, cùng với ngươi tiến hành khoa học nghiên cứu là vui sướng. Làm việc tiến triển vô cùng thuận lợi, ta cảm giác cùng ngươi tiến hành nghiên cứu. Tại trong vòng 3 năm, có thể nắm ta cả một đời mong muốn nghiên cứu hạng mục đều hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Sao, lại không được? Tô Kiếp nói, hiện tại ám thế giới cũng sắp phát sinh biến hóa cực lớn. Liền UD đều tại làm đủ loại chuẩn bị. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng không đếm xỉa đến. Chúng ta liên hợp lại, mới có thể cam đoan thu lấy lợi ích lớn nhất. Nếu như ngươi đơn độc hành động, liền xem như tăng thêm sau lưng ngươi châu máu xã, cũng khẳng định chiếm lấy không đến hạch tâm lợi ích. Ngươi nói rất có đạo lý. Trên thực tế hiện tại ám thế giới bên trong, ngoại trừ tay phần đại thủ lĩnh, thế lực của ngươi hẳn là mạnh nhất, liền lấy thực lực của bản thân ngươi mà nói, ngươi chỉ sợ đã cùng tạo thần giả tiên sinh tương xứng, mà lại ngươi còn cùng mật hoan đã đạt thành liên minh. Trừ cái đó ra, ngươi thuộc hạ là nhân tài đông đúc, càng có tập đoàn ủng hộ ngươi. Cũng khó trách tạo thần giả tiên sinh cùng mật hoan tiên sinh đều duy trì ngươi làm ám thế giới chi. Vương, Hydra phân tích nói, thế lực của ta còn không tính là gì. Tô Kiếp khoát khoát tay, tại tài lực bên trên kém xa, nhiều nhất là nhân tài phương diện có một ít ưu thế mà thôi. Người mới là trọng yếu nhất, có nhân tài, ai cũng sẽ cho ngươi quăng tiền. Hydra nói. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước không vội, đường đi của chúng ta bên trên lại nói. Tô Kiếp lập tức liền cho Lưu Thạch gọi điện thoại. Mượn hắn máy bay tư nhân dùng một chút. Lưu Thạch có chính mình máy bay tư nhân. Toàn các nơi trên thế giới bay nói chuyện làm ăn. Hơn nữa còn muốn dẫn lấy chính mình đoàn đội. Không có máy bay tư nhân thật sự là quá phiền toái. Lưu Thạch hiện tại là toàn lực giúp đỡ Tô Kiếp. Hắn đã nhìn ra Tô Kiếp tương lai thực lực. Biết đầu tư ở trên người hắn lại nhiều cũng không lỗ. Ngồi lên máy bay, Tô Kiếp lúc này mới lên tiếng. Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Các ngươi Trung Quốc có tướng thuật đoán mệnh, mà ngươi là trong đó người nổi bật. Hydra nói, mà lại đến chúng ta dạng này tinh thần cảnh giới. Có thể dự đoán cát hung. Như vậy lần này ngươi cảm thấy đồng bạn của ngươi, Trương Hồng Thanh con gái có hay không nguy hiểm? Ngươi có thể hay không tính được đi ra? Đến cùng là ai đang chủ trì chuyện này? Xuống tay với ngươi. Trương Hồng Thanh con gái thật là có chút bản sự, lại dám làm hậu cần hành nghiệp, còn đem một vài nguyên bản hậu cần đẩy kích mà liền ba phá sản. Hiện tại đã vô cùng có tiềm lực, mà lại, nàng còn tại làm một kiện đại sự, liền là hợp tác với Mật Hoan, đem một vài darknet nghiệp vụ chính quy hóa. Tổ chức chúng ta đều rất xem trọng nàng, bất quá cái này cũng hội đắc tội không ít người. Chỉ cần ta ra tay, liền tuyệt đối không có nguy hiểm. Tô Kiếp nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta tướng thuật có thể thấy được một người tại tương lai là không phải có đại hòa. Mà lại nếu như ánh mắt cao minh, thậm chí có thể kết luận sinh tử của người này. Bất quá trên giang hồ thầy tướng, phần lớn đều là lừa đảo. Cao minh người thì không đi nói, bằng không tiết lộ thiên cơ. Tất có thiên khiển, một người tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Vì sao lại có thiên khiển? Đây là cái gì lý luận? Hydra hỏi, ta cũng đang nghiên cứu cái này lý luận. Ước chừng là một loại xã hội quần thể hiệu ứng khuếch tán mà thôi. Một người có năng lượng, ảnh hưởng lớn, như vậy sự tích của hắn liền sẽ bị vô hạn mở rộng. Mà lại nhân loại tâm lý học đi lên nói, đối với tai nạn tính đồ vật, so sánh nói ngoa, nói chuyện giật gân, một cái danh nhân vận rủi, sẽ bị vô hồn phóng to. Này là một mặt, còn có một cái khía cạnh khác, tỉ như một cái thầy tướng. Hắn xem người phi thường chuẩn, tầm ảnh hưởng của hắn khuếch tán ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ gặp phải một chút ghen ghét. Bên người thị thị phi phi nhiều hơn, dễ dàng gây tai họa. Cái này là cây to đón gió nguyên lý cũng có một bộ phận ở trong đó. Tô Kiếp chậm rãi mà nói, tựa hồ cũng không có nắm Trương Mạn Mạn mất tích sự tình để ở trong lòng. Hydra cũng cực kỳ bội phục Tô Kiếp tâm lý tố chất. Hai người liền ở trên máy bay đối thoại, như cũ không quên nghiên cứu khoa học suy nghĩ. Lần này đối thoại so sánh toàn diện, Hydra hỏi cái gì? Tô Kiếp liền trả lời cái gì? Hydra nắm trong lòng mình một chút nghi vấn toàn bộ hỏi ra. Mà Tô Kiếp đều có thể khiến cho hắn đạt được một loại hài lòng trả lời. Cái này khiến Hydra trong lòng dần dần sinh ra một loại cực kỳ làm bội phục. Thậm chí là sùng bái xúc động, mà lại hắn cảm giác được. Mỗi một ngày qua, Tô Kiếp tựa hồ liền càng thêm thâm bất khả trắc. Mà lại Tô Kiếp tăng trưởng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Máy bay phi hành hơn 10 giờ, đến đẹp mặc biên cảnh, nơi này lâu dài rất hỗn loạn, hàng loạt lén qua người theo Mexico đến nước Mỹ, phạm pháp giao dịch cực kỳ hung hăng ngang ngược. Đối với nơi này toàn bộ vấn đề trị an, liền nước Mỹ chính phủ đều nghĩ mãi không ra, thậm chí muốn tạo từng bức tường cao tới ngăn cách. Nhưng sự thật chứng minh, tường là ngăn không được người. Tô Kiếp tại một tòa nhỏ sân bay hạ xuống, đó là Mật Hoan tập đoàn một chỗ chuyên dụng sân bay. Có thể tiến hành tạm thời cập bến. Mật Hoan tập đoàn thực lực cực kỳ cường đại, tại rất nhiều nơi đều có thể cùng quân đội có liên hệ. Mật Hoan tiên sinh liền là điển hình Tây Bộ người Mỹ. Thân bên trên mang theo cực kỳ cường giả chủ nghĩa mạo hiểm tinh thần. Có can đảm khai thác, truy cầu của cải, tại trong xương cốt liền là dám liều hết tất cả người. A baby tiên sinh ở phi trường chờ đợi Tô Kiếp, trông thấy Tô Kiếp xuống tới. Hắn lập tức tiến lên đón. Hắn là Mật Hoan số 2 cự đầu, địa vị còn tại Trương Hồng Thanh phía trên. Tự mình đến nghênh đón Tô Kiếp, đủ có thể thấy được toàn bộ Mật Hoan đối với Tô Kiếp coi trọng. Hydra tiên sinh, ngươi tốt, Baby cũng đối Hydra chào hỏi. Hydra gật gật đầu. Hai bên đều là ám thế giới cự đầu. Lẫn nhau cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Trên thực tế luận thực lực, Hydra so với Baby còn lợi hại hơn một chút. Tại toàn bộ mật hoan bên trong, ngoại trừ mật hoan tiên sinh có khả năng áp chế hắn bên ngoài, không ai có thể mạnh hơn hắn. Nhưng tổ chức của hắn so với mật hoan tới còn kém rất nhiều. Mật hoan tại ám thế giới bên trong có được lực lượng khổng lồ. Gần với tai phần, cho dù là Hydra sau lưng huyết nghiêu xã cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tô kiếp tiên sinh, ta cho ngươi phát tin tức ngươi cũng tiếp thụ lấy đi. Baby hỏi, tình huống ta trên cơ bản đều hiểu. Kỳ thật đẹp mặc biên cảnh vấn đề trị an cực kỳ phức tạp. Cho dù là nước Mỹ chính phủ cũng không nguyện ý dùng nhiều phí tiền tới tiến hành quản lý. Thế là ngầm cho phép các ngươi mật hoan tại đây bên trong tiến hành dưới mặt đất quản khống. Chẳng khác gì là nước Mỹ cùng Mexico đầu này dài răng rạc đường biên giới bên trên đều là các ngươi. Mật hoan địa bàn, các ngươi tiến hành khổng lồ dưới mặt đất mậu dịch. Rất lớn một bộ phận thu nhập đều là bắt nguồn từ nơi này. Tô Kiếp nói, Trương Mạn Mạn cùng Tần Huy tại đây bên trong nói chuyện làm ăn. Lại đột nhiên mất tích, này bằng với là hướng các ngươi mật hoan tiến hành khiêu khích. Dĩ nhiên, chuyện này cũng là hướng về phía ta tới. Thật là nghĩ không ra. Baby cũng nhíu mày, trên người của bọn hắn có định vị khí. Vô luận là đến chỗ nào, chúng ta đều có thể tìm được tung tích. Nhưng bây giờ thế mà đã mất đi liên lạc. Thậm chí chúng ta điều tra vệ tinh giám sát, đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Cái này là quái sự. Kẻ địch khẳng định có một loạt công nghệ cao thủ đoạn che giấu tín hiệu, xã hội hiện nay, có cái này kỹ thuật lác đác không có mấy. Tô Kiếp rất bình tĩnh. Nhưng ta đã có khả năng phán đoán ra, bọn hắn đến cùng ở nơi nào, tìm cho ta nhất lượng Việt dã xa, đổ đầy xăng, ta trực tiếp tiến đến tốt, ngươi quen thuộc nơi này con đường sao? Baby hỏi, không cần ngươi dẫn đường, nhiều người ngược lại không tốt tiến hành nghĩ cách cứu viện. Tô Kiếp nói, ta cùng Hydra tiên sinh cùng đi là có thể, nơi này mỗi một đầu đường cái. Thậm chí là thành trấn đường đi, cư dân phòng ốc, ta toàn bộ đều biết. Người đã quên, là Larut tiên sinh vệ tinh cảnh đường phố địa đồ. Thời thời khắc khắc đều có thay mới. Ta tại tới thời điểm, đã đem nơi này hết thảy con đường cảnh đường phố. Thậm chí là trong núi hoang công trình đều phân tích một lần. Cũng đều có kỹ càng kế hoạch, tăng thêm tư liệu của ngươi. Ta ước chừng có khả năng suy tính ra một chút mánh khóe. Larut công ty vệ tinh địa đồ cực kỳ cường đại, mọi người download hắn ứng dụng, tìm tòi toàn thế giới cảnh đường phố, thậm chí có thể từ trong đó tìm tới chính mình trước kia trên đường hành tẩu ảnh chụp. Ta tùy thời trợ giúp ngươi, nếu như cần. Baby nghe thấy kiểu nói này, chỉ biết Tô Kiếp là đã tính trước. Hắn biết Tô Kiếp có vượt qua tất cả mọi người trực giác. Còn có không gì sánh kịp tinh thần cảnh giới. Tại ám thế giới bên trong, này loại mới là sinh tồn then chốt. Tình báo đều là thứ yếu. Tô Kiếp gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy nhất lượng Việt dã xa xuất hiện tại trước mặt. Đằng sau thậm chí còn có mấy dương dự bị xăng. Hắn trực tiếp lên xe. Chào hỏi Hydra một tiếng, nhấn cần ga một cái, liền nhanh chóng đi, người cứ như vậy đi nghĩ cách cứu viện. Có lẽ đối với mới là cái bẫy dập, người bất luận cái gì tư liệu đều không có, liền toàn bộ bằng vào cảm giác của mình. Hydra cơ hồ muốn cảm thấy Tô Kiếp nổi điên, ít nhất phải hiểu rõ là phương nào kẻ địch, có bao nhiêu người, ở đâu cái điểm, hỏa lực như thế nào. Chúng ta thiết kế một cái quân sự đột phá phương án. Thậm chí càng bảo đảm con tin an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,